Suy bất tán mi loan, chương 54, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, trong nước ô gian màn mưa trắng xóa che phủ cả trời đất, mặt sông như dệt trong màn sương mù, từng giọt mưa không ngừng rơi trên mặt nước hợp với âm thanh dội xuống mái thuyền, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp, chợt có cơn gió lướt sóng mà đến, trong màn mưa dày đặc đẩy trôi chiếc thuyền hoa ra giữa hồ sâu bao la mờ mịt. Con thuyền từ ngoài nhìn vào trông có vẻ như không được tốt lắm, nhưng trong khoang thuyền lại rất rộng rãi, bố trí lịch sự tao nhã tinh tế, cửa sổ treo lụa hoa, màn tre làm bình phong, giường mạ vàng sáng sủa khắc hình mây trang trí, sạp rộng rãi ở giữa có bầy bàn cờ, bên cạnh bình phòng có gấp tấm lụa xanh làm gối, mùi thảo dược xen lẫn hương hoa lúc ẩn lúc hiện từ trong gối bay ra, thoang thoảng quẩn quanh trong khắp gian phòng. Vì để tránh cảm lạnh, lại bị Bạch Thế Phi dỗ lừa, nên dù Thượng Trụy đã cố gắng đùn đỡ, cuối cùng vẫn là xấu hổ mà bị hắn cởi bộ áo ẩm ướt ra, chỉ còn phần áo lụa trắng phía trong, yên tĩnh cúi đầu, không nói gì ngồi bên mép giường. Bạch Thế Phi cũng cởi áo ngoài của mình ra gạt qua một bên, mũ quan khảm ngọc cài châm từ kim trên đầu cũng ngựa xuống cùng với mảnh lụa gấm hình mây buộc tóc, mái tóc dài đen nhánh như thác nước phiêu đãng buông xuống, có một ít rơi lạc bên má. Làm tôn lên môi đỏ răng trắng, đôi mắt như ngọc, tuấn mỹ không gì sánh được. Hắn đi đến trước mặt Thượng Trụy, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen của nàng, lúc cúi đầu xuống mái tóc dài như mây chảy xuống vai, lướt qua đôi bàn tay đang xếp trên đầu gối, hai ánh mắt giao nhau, tình trong mắt dạt dào dậy sóng, hắn hơi nghiêng người đưa tay cởi búi tóc của nàng ra, đuôi tóc như tơ mỏng lướt qua tay nàng rơi xuống làm tê tê dại dại đầu ngón tay. Cảm xúc như vậy khiến nàng không suy nghĩ được nhiều, thuận theo tình thế dùng ngón tay nhẹ quấn tóc của hắn vào kẽ tay mình, hành động tự nhiên này làm cho hắn cười khẽ, nàng đỏ mặt lên liền buông lỏng ngón tay, nhưng trước khi nàng kịp thu tay lại hắn đã nhanh chóng bắt được tay nàng. Đem châm cài tóc của nàng gỡ xuống, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt qua, trong phút chốc nàng cũng giống như hắn tóc mây buông xuống. Tiểu Trụy, hắn ẩn tình thấp giọng gọi. Nàng nghiêng đầu che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn lại cười nhẹ, nụ cười kia còn chưa mở ra hết đã biến mất ở giữa môi anh đào của nàng. Đã lâu chưa thân mật làm cho nàng hoảng sợ lúng túng, bất an khẽ giãy giụa. Bạch Thế Phi chậm rãi buông nàng ra, ngồi thẳng lên, khóe môi hơi cong, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ hồng của nàng. Thần sắc khẩn trương kia lại khiến hắn mỉm cười sóng mắt tràn ngập nhu tình. Quay đầu trông thấy bàn cờ trên giường, chân mày nhếch lên tỏ ý hài lòng. Đấu một trận ba ván định thắng bại không? Thượng Trụy nâng mi, mắt đối mắt với hắn một lát, lại chuyển qua 19 đường cờ trải đầy khắp bàn cờ, nhất thời nổi lên lòng hào thắng. Đấu thì đấu, chả lẽ lại sợ chàng? Bạch Thế Phi ngồi đối diện nàng, cầm bát trắng, bàn tay lướt qua bàn cờ tỏ ý mời nàng đi trước, cười nói. Lấy gì đánh cược? Thượng Trụy liếc thẳng hắn. Chàng khẳng định có thể thắng được ta vậy sao? Từ trong bát lấy ra một quân cờ đen đặt lên bàn cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thế Phi mặt không đổi sắc, nâng tay lên không cầm quân cờ mà lại đưa đến phía đối diện, cầm chặt bàn tay nhàn rỗi kia của nàng, ống tay áo trùng điệp rơi xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng giao vào kẽ tay nàng, sau đó mới dùng tay trái đặt quân cờ tương ứng, thuận miệng nói với nàng mấy lời nhàn hạ ít người biết đến. Liêu quốc có một nữ kỳ thủ gọi là Diệu Quan, tài đánh cờ của nàng ấy hết sức cao cường, nhưng trời sinh tính dè dặt, ăn nói có ý, cho nên luôn luôn không có người dám trèo cao. Thượng Trụy hiếu kỳ nhìn qua hắn, sau đó thế nào? Về sau ở Thái Châu có một người trẻ tuổi gọi là Chu Quốc Năng, hắn từ nhỏ yêu thích đánh cờ, lại từng được cao nhân chỉ dạy, tuổi còn trẻ liền cứ thế mà thanh danh lan truyền, hắn từ quê quán một đường đi đến Biện Lương. Vẫn luôn không gặp được địch thủ, sau đó vào đến Liêu quốc, muốn tìm người có thể trở thành địch thủ của hắn. Có phải ở Liêu quốc hắn gặp được Diệu Quan không? Đúng vậy, lúc ở nước này gặp được Diệu Quan, hắn kinh diễm đến mức hồn bay lên trời. Nhưng Diệu Quan kia lại đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Hắn liền thuê một gian phòng cạnh nơi dạy cờ của nàng, treo một biển chiêu bài, trên đề, dành tặng cho cao thủ nhất thiên hạ. Thượng Trụy che miệng, Diệu Quan nhìn thấy chắc sẽ tức chết. Bạch Thế Phi cười, đúng là như thế, Diệu Quan thấy hắn gây hấn như vậy, liền muốn so tài cao thấp với hắn, nhưng nàng trời sinh tính cẩn thận, Trước tiên phái Cao Đồ Trương Sinh trong hàng cờ đến đấu với Quốc Năng để so tài cán. Không ngờ Trương Sinh kia được nhường trước ba nước cờ, cuối cùng vẫn phải bại trận mà về. Thượng Trụy kinh ngạc, vậy xem ra Diệu Quan cũng không phải là đối thủ của Quốc Năng rồi. Bạch Thế Phi gật đầu, nàng tự cảm thấy không thể thắng được Quốc Năng, nên lén sai người tìm Quốc Năng hứa sẽ tặng cho hắn một món bảo vật quý giá, hy vọng hắn ở trong trận đấu có thể nhường nàng. Ai ngờ Quốc Năng lại nói muốn dùng việc cưới nàng để trao đổi điều kiện, Diệu Quan không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý, Thượng Trụy hứng thú tăng cao. Quốc Năng có nhường Diệu Quan không? Nhường, trong trận đấu trước mặt mọi người hắn nhận thua dưới tay nàng. Vậy là Diệu Quan sẽ gả cho hắn? Không có, nàng lật lọng, chỉ cho người đưa đến 5 lượng hoàng kim để tạ lễ xem như từ chối. Thượng Trụy tiếc hận mà lắc đầu, hai người này nếu có thể giao kết thành công, ngược lại vẫn có thể xem như một mối lương duyên rồi. Còn đoạn dưới nữa, về sau Quốc Năng ở Liêu Quốc cũng coi như có tiếng, lúc nào cũng được các vương công hiền quý mời đi đánh cờ, một lần rượu vào lời ra, mọi người bình luận đến kỳ cờ đương thời, lúc nói đến Diệu Quan, Quốc Năng có thể nói là tức giận rất nhiều, bày tỏ tất cả sở dĩ hắn thua cuộc tranh tài kia là vì thế này thế nọ. Cũng khó trách hắn tức giận, Diệu Quan quả thực đã không tốt với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm quý nhân liền đưa Diệu Quan tới đấu với hắn, Quốc Năng đem 5 lượng hoàng kim hắn từng được trả kia ra để đánh cược, Diệu Quan vì đi gấp nên không mang theo tiền cược, lại bị nhóm quý nhân tạo áp lực, đành phải chấp nhận đề xuất của Quốc Năng dùng việc gả cho hắn để đánh cược. Kết quả Quốc Năng thắng nàng liên tiếp 2 ván, sau khi được Tổng quản U Châu phán định, chọn ngày cưới Diệu Quan làm vợ, từ khi cưới tình cảm của hai người họ ngược lại cực kỳ tốt. Nhờ có Quốc Năng chỉ điểm, kỳ nghệ của Diệu Quan cũng càng tiến thêm một bậc. Thượng Trụy cười nói, quả nhiên thế sự như quân cờ, hai người này quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn trở thành vợ chồng, tiền căn hậu quả kia cũng có thể coi như là một giai thoại. Bạch Thế Phi nắm lấy tay nàng, bình tĩnh nhìn vào nụ cười của nàng, nói khẽ. Không cần đến 1 năm, nàng và ta cũng sẽ trở thành lương duyên giai thoại trong thành Khai Phong này. Thượng Trụy rũ xuống mi mắt và chân mày, ý cười trên mặt dần dần biến mất, lời nói của hắn nhỏ nhẹ thật lâu bồi nàng nói chuyện trên trời dưới đất, sở dĩ làm vậy cũng vì biết khó có được lúc gặp gỡ thế này, nàng không muốn tiếp tục nghĩ đến đề tài kia, hắn cũng tận lực tránh đi, hôm nay đột nhiên lại đề cập đến lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, phảng phất như không dụng tâm mà đáp lời một câu, nhưng ngữ điệu đó lộ ra chấp nhất lại giống như muốn tuyên bố với nàng. Lời hứa của hắn chưa bao giờ thay đổi. Cảm động trong ngực cùng chua xót tuôn trào, nàng bình tĩnh nhìn xuống bàn cờ. Bên ngoài khoang thuyền tiếng mưa rơi dần dần yếu, chỉ là liên tục không ngừng, đánh vào lá sen màu lục bích trên mặt sông, phát ra một loại âm thanh lục bộp, phảng phất như có ai đang lơ đãng, một chút lại một chút khêu chọc sợi dây đàn, trong không gian tĩnh mịch mang theo chút tịch liêu khó hiểu. Hai người đều giữ im lặng. Thỉnh thoảng nghe tiếng tách tách trên bàn cờ vang lên, ngọc từ thanh kiền, văn thu sắc tịnh. Gặp nước đi khó, mỗi bước đi tới đi lui, trong một bàn cờ nhỏ này, chung quy cũng đã được người trong thiên hạ gửi tâm tình vào. Nếu đặt mình trong đó, hoặc bị nguy mà tiến lên không thể lùi, hoặc giết chóc mà mở đường máu, một chút không cẩn thận, trên bàn sẽ chỉ còn lại một ván thua toàn bộ, dưới bàn có khi lại phải trả giá bằng cả tính mạng. Sắc trời âm trầm. Bóng chiều càng tối mờ, tiếng nước dập dờn đầy trôi cánh bèo, những chiếc thuyền hoa dần dần cập bờ. Tay Bạch Thế Phi nâng lên giữa không trung, nửa ngày, nhưng rồi lại thu hồi về, sau đó bỗng nhiên hôn xuống cái gáy mảnh mai của nàng, hạ xuống một dấu ấn son, tay áo hạ xuống làm rối loạn bàn cờ, lần này nàng không có kháng cự, mới đầu đối với hắn còn mơ hồ lo nghĩ không biết làm thế nào, sau qua lại vài cái bị hắn khiêu khích chiếc lưỡi thơm mùi đàn hương. Dần dần trong e sợ mà đáp lại, hắn trực tiếp một tay đẩy bàn cờ ra, ôm nàng vào lòng, tinh tế dây dưa lẫn nhau. Quân cờ trượt đi tung tóe, quân trắng quân đen rơi đầy trên đất. Trên giường một đôi bóng dáng chặt chẽ không rời, môi lưỡi quấn dao, ẩn giấu bao nhiêu tâm ý, không có lời nói chỉ có giao hòa. Cách chương.